Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482. Chương 1482 Cục Trung Cuộc. Minh Ca tuy rằng ở phim truyền hình không phải nữ chủ, nhưng bởi vì phim truyền hình đại nhiệt duyên cớ, nàng nhân vật này cũng phát hỏa một phen. Nàng chính mình thuận gió mà thượng, lại ký một bộ đô thị nhẹ hài kịch bà phải gả người kịch bản, cùng cái này kịch bản cùng nhau đặt ở Minh Ca trước mặt. Còn có một khác bộ cũng là có thể cho Minh Ca đương vai chính kịch bản. Chỉ là vừa thấy kia bộ kịch bản phát hành công ty, Minh Ca liền không có nửa điểm hứng thú. Diêu Bằng Nghĩa vẫn là tưởng không tiếc hết thảy đại giới chỉnh nàng a. Vì bộ trụ nàng liền như vậy phong phú điều kiện đều đề ra, có lẽ là tưởng ở kế tiếp chụp phiến thời điểm hố nàng một phen. Chỉ là cái này bàn tính sợ là muốn thất bại, Minh Ca lại lần nữa đầu nhập vào bà phải gả người. Cái này đoàn phim, hiện đại cốt truyện đối nàng tới nói vẫn là rất có khiêu chiến. Nàng am hiểu chính là cổ đại hoặc là huyền nghi đánh phiến. Giống như vậy một đường nhẹ hài kịch đến kết cục, diễn lên không cần tốn nhiều sức rất nhiều. Minh Ca cả người đều cảm thấy quái quái. Helen 123 mỗi ngày đều ở Minh Ca trong đầu các loại chi chi. Cha cha, mặc kệ chuyện gì, bọn họ đều phải bình luận một chút. Hơn nữa bởi vì mỗi người cách tính cách duyên cớ, Helen 123 phát biểu ngôn luận cơ bản đều là một cái kịch bản. Minh Ca có đôi khi sẽ đang ngủ hoặc là uống xong rượu thời điểm, ý thức bị kéo vào màu trắng giao diện. Cũng may nàng tính cảnh giác cao, tiến cái này màu trắng giao diện, lập tức liền sẽ chú ý trước mắt Helen 123. Helen 1 thường xuyên đều là ngồi ở trong một góc ôm chính mình thân mình, vẻ mặt sợ hãi lại tò mò nhìn Minh Ca. Tiểu tứ, ta hảo nghĩ ra đi một vòng, ngươi làm ta đi ra ngoài được không? Dù sao là buổi tối, ta đi ra ngoài cũng sẽ không có sự. Helen 2 so sánh với liền trực tiếp đến nhiều. Này thân thể là chúng ta bốn người xài chung, dựa vào cái gì ngươi một người ở bên ngoài? Ta cũng muốn đi ra ngoài. Này phá địa phương muốn đem ta buồn hỏng rồi. Ta muốn cùng cái kia lão thái bà đánh một trận tạp phá nàng đầu. Helen 3 càng chú ý chính là thân thể hưởng lạc. Tiểu tứ, ta biết ngươi không quá thích cùng nam nhân làm tình loại sự tình này. Chính là này thân thể yêu cầu dễ chịu, bằng không thân thể sẽ mất cân đối. Như vậy đi, mỗi cách một đoạn thời gian ngươi tiến vào đến lượt ta đi ra ngoài. Như vậy ngươi liền không cần vì ứng phó nam nhân loại sự tình này phát sầu. Minh Ca đại bộ phận thời điểm đều là trầm mặc nhìn Helen 123. Này ba người cách phân biệt đại biểu chính là bất đồng thời kỳ. Helen đại khái là quá tuyệt vọng, quá tuyệt vọng, Helen mới có thể phân liệt ra nhiều như vậy nhân cách tới thay thế chân chính nàng chính mình. Helen là may Minh Ca nữ nhi, là cười cười nhưng không cười cười may mắn, cười cười có nàng ở bảo hộ. Nhưng Helen khi còn nhỏ, chỉ có nàng chính mình một người không ngừng thừa nhận những cái đó tra tấn. Helen 3, tiểu tứ ngươi, vì cái gì tổng không nói lời nào? Được chưa ngươi, nhưng thật ra chi một tiếng a, Minh Ca liền sẽ chậm gì gì ngẩng đầu. Các ngươi nếu có thể chính mình đi ra ngoài liền đi ra ngoài a, ta sẽ không chắn các ngươi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật nàng tu luyện tinh thần lực sau, mỗi ngày đều sẽ dùng tinh thần lực gia cố cái này màu trắng nhà giam. Một tầng gia cố, liền sợ bọn người kia nhóm chạy ra đi. Helen 123 nghe vậy trừng mắt Minh Ca. Này không phải vô nghĩa sao? Bọn họ nếu có thể đi ra ngoài, đã sớm đem thân thể quyền khống chế đoạt, nơi nào còn luôn được đến Minh Ca tới sát lâu như vậy a. Helen 2, ngươi là như thế nào đi ra ngoài? Có cái gì tiểu bí mật không có? Minh Ca lắc lắc đầu. Helen 1 hào anh khóc thút thít. cái này địa phương làm ta cảm thấy sợ hãi. Vì cái gì ta phải bị nhốt ở nơi này? Ta nghĩ ra đi, vì cái gì ta không thể đi ra ngoài? Đều là cái kia người từ ngoài đến đem chúng ta nhốt lại. Nàng vì cái gì muốn như vậy đối đãi với chúng ta? Ô ô ô. Nàng cùng cái kia ác ma có cái gì khác nhau? Helen một hào trong miệng ác ma chỉ chính là nhận nuôi. Helen cái kia cái gọi là phụ thân. Nàng nói làm Helen 23 toàn bộ đều nhìn phía trong một góc bị tiểu. Nhà giam đóng lại nhiệm vụ giả. Từ lần trước vì Minh Ca truyền nhiệm vụ cốt truyện lúc sau. Minh Ca cùng nhiệm vụ giả liền không còn có giao lưu quá. Mỗi lần tiến vào cái này thuần trắng sắc giao diện, nàng quét mắt thời điểm, nhà giam nhiệm vụ giả đều là xúc thành một đoàn cúi đầu bộ dáng. Minh Ca thậm chí đều không có thấy rõ quá nàng diện mạo, giờ khắc này cũng là như thế này. Helen hai hào tức giận đến vài bước đi đến nhà giam trước dùng chân đạp hai hạ lồng sắt. Helen ba hào ngó mắt. Minh Ca, ngươi không hiếu kỳ kia lồng sắt quan chính là thứ gì sao? Minh Ca lắc lắc đầu. Helen một gào to. Bên trong là cái đại ác ma. Là cái ác ma. Liên tưởng đem chúng ta nhốt lại. Dựa vào cái gì muốn quan chúng ta? Ác ma. Helen ba hào cười tủm tỉm đối Minh Ca nói. Bên trong thật là cái ác ma. Bất quá không có tiểu một nói như vậy khủng bố. Chính yếu là chúng ta đều đem nàng đưa người một nhà đâu. Kết quả nàng lừa chúng ta. Tiểu tứ, ngươi về sau sẽ không gạt chúng ta đi. Chúng ta ba cái hiện giờ liền thân thể khống chế quyền đều không có. Giống như bị ngươi gạt chúng ta cũng không biết. Minh Ca lại lần nữa lắc đầu. Sẽ không, các ngươi sớm hay muộn có thể đi ra ngoài. Helen một hào lại khóc. Ta muốn ba ba. Ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ, nhưng bọn họ đều đem ta vứt bỏ. Không ai muốn ta, đi ra ngoài có ý tứ gì? Minh Ca đi đến Helen một hào trước mặt ngồi xuống. Nàng dừng một chút, duỗi tay kéo lại Helen nhất hào tay, cũng không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác. Nàng có thể cảm giác được nhà giam nhiệm vụ giả ở ngay lúc này đem ánh mắt dừng ở nàng cùng Helen. Tương nắm trên tay mặt, Minh Ca đối Helen một hào nói. Đừng sợ, chúng ta đều là thân thể này chủ nhân. Khẳng định có biện pháp đi ra ngoài. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm ba ba cùng mụ mụ. Ta không có quên bọn họ, mụ mụ đã chết nha. Helen một khóc lớn, là mụ mụ năm đó vứt bỏ ta. Là nàng không cần ta, đem ta ném vào trong địa ngục. Nếu không thích ta. Vì cái gì còn muốn sinh hạ ta? Nếu sinh hạ ta, vì cái gì còn muốn đem ta ném xuống? Ta lại không phải cái đồ vật nói ném liền ném. Minh Ca xoa xoa nàng đầu. Ta cũng không biết là vì cái gì. Ta đi tìm đáp án hào. Helen một hào như cũ ô ô ô khóc thút thít. Minh Ca dứt khoát duỗi tay đem nhỏ nhỏ gầy gầy nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Tin tưởng ta. Ta sẽ tìm ra đáp án, đi ra màu trắng giao diện. Trợn mắt, ở đen nhánh trong phòng sững sờ một lát sau. Minh Ca lại lần nữa bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực tới rồi nhất định nông nỗi. Nàng thậm chí có thể che giấu trong não ba người kia cách làm chính mình muốn làm sự tình. Chỉ là như vậy trạng thái rất là hao phí tinh thần lực mà thôi. Bà phải gả người bởi vì là đô. Thị nhẹ hài kịch, thuộc về đại chúng khẩu vị, rating tuy rằng không có bạo biểu, nhưng cũng không tồi, Minh Ca cũng là ở cái này phim truyền hình đóng máy lúc sau lại tiếp chụp một. Cái điện ảnh, lần này điện ảnh là cái huyền nghi đề tài. Nói đúng ra đây là một bộ nam nhân tiêu kỹ thuật diễn. Chẳng sợ Minh Ca là cái nữ nhất hào, nhưng cũng chỉ là cái vai phụ. Bất quá loại này diễn ngay từ đầu liền đi cao lớn lên đường tuyến. Liền tính là cái vai phụ. Minh Ca nhìn kịch bản lúc sau. Tỏ vẻ thực thích. Hết chương.